ầm xong đầu chậm rãi xoay chuyển thân hình, chắn lên phía trước mặt Doanh Thừa Phong. Nó có thể cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông phía trước mặt. Đó là một con người có sức mạnh không hề kém cơ mình, vượt xa khả năng chống đỡ của Doanh Thừa Phong. Ánh mắt của Tề Thiên Lão Tổ chợt lóe lên, nói: Quỷ binh tử kim cảnh, hi hi, không ngờ ngươi lại khiến cho một quỷ binh tử kim cảnh tận tâm tận lực phục tùng ngươi. Phúc phận này mới thực sự khiến người ta khâm phục. Lão gia ngập ngừng một chút, nói tiếp: Con quỷ binh tử kim cảnh này, chắc hẳn là quỷ vương trong khu di tích này. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói: Quỷ vương gì? Tề Thiên Lão Tổ cười thầm, nói: Trong một cái âm phong quỷ vực, chỉ có thể sinh ra một con quỷ binh tử kim cảnh. Con quỷ binh này chính là quỷ vương của di tích này. Tuy nhiên, có thể hàng phục được loại quỷ vương này, chỉ có thể là bậc đại tài trong truyền thuyết. Hiện giờ ngươi chẳng qua chỉ là một thằng nhóc lại có thể có được sự tận trung của quỷ vương nếu như không phải tận mắt chứng kiến. Lão Phu rất khó tin tưởng. Doanh Thừa Phong lúc này mới thấu hiểu, chẳng trách trong khu di tích rộng lớn đến vậy lại chỉ có một con quỷ binh tử kim cảnh. Hóa ra do sự hạn chế của một loại lực lượng quy tắc nào đó mới tạo ra tình huống như vậy. Nhếch miệng cười, Doanh Thừa Phong tỏ ra khiêm tốn nói: Tiền bối, tất cả đều là cơ duyên mà thôi. Tề Thiên Lão Tổ chậm rãi gật đầu, nói: Với cảnh giới của ngươi, không thể nào thu phục được quỷ binh tử kim cảnh. Có thể đạt được sự đồng thuận của nó, tự nhiên là một cơ duyên tuyệt vời. Cơ duyên này cũng là một cơ duyên trong ngàn vạn người với có một người. Ngay cả bản thân lão ta, khi nhìn thấy biểu hiện của song đầu, cũng không nén nổi lòng ngưỡng mộ và đố kỵ. Tên tiểu tử Doanh Thừa Phong này, không ngờ mới chỉ ở cấp bạch ngân cảnh mà đã có được sự phò giúp của quỷ binh tử kim cảnh rồi. Việc này nếu như truyền ra ngoài, thân thế và địa vị của hắn e rằng sẽ càng dâng càng cao, thậm chí có thể sánh ngang với địa vị của mình. Hơn nữa, tuổi thọ của quỷ binh gần như là vĩnh viễn vô hạn. Nếu như một môn phái có được sự hiếu trung và trấn thủ của một con quỷ binh tử kim cảnh, vậy thì cái môn phái đó sẽ vững chãi như núi Thái Sơn trong linh vực, từ đó sẽ không còn có ai có thể lay động được. Tuy nhiên, Tề Thiên Lão Tổ dù sao cũng không phải là kẻ tầm thường, lão lập tức thu lại nỗi cảm thán trong lòng, đưa ánh mắt dồn vào viên đá định vị, lão chậm rãi nói: Doanh Thừa Phong, lão phu có một việc không biết có nên thỉnh cầu không, mong ngươi đáp ứng. Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng, nói: Tiền bối mời nói. Lão phu muốn viên đá định vị trong tay ngươi. Tề Thiên Lão Tổ mềm giọng nói: Chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của lão phu, vậy thì lão phu nguyện ý làm trưởng lão cung phụng cho Khí Đạo Tông. Doanh Thừa Phong chợt sáng đôi mắt, điều kiện của Tề Thiên Lão Tổ không thể nói là không hấp dẫn. Khí Đạo Tông nếu như có được sự trợ giúp trấn thủ của một vị cường giả tử kim cảnh, bảo đảm sẽ không có ai dám đập ruồi trên mông đít hổ nữa. Chỉ có điều, vẫn chưa đợi Doanh Thừa Phong mở miệng, song đầu đã xông về phía Tề Thiên Lão Tổ gầm lớn một tiếng. Sự phẫn nộ trong tiếng gầm, cho dù là kẻ ngu si cũng hiểu rõ ý của nó là gì. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, lập tức cười nói: Ý tốt của tiền bối, vãn bối xin nhận. Nhưng hắn vỗ vỗ lên đầu song đầu, nói: Có thể ngài chưa biết, vãn bối lấy được vật này từ trên người của nó. Cho nên, nếu như nó không chịu, thì vãn bối cũng đành bất lực. Song đầu tiếp tục gầm giống lên, tuy nhiên lần này có phần ôn hòa hơn nhiều. Rõ ràng, nó nghe hiểu lời nói của Doanh Thừa Phong và tỏ ra rất hài lòng. Sắc mặt của Tề Thiên Lão Tổ đột nhiên biến đổi đến khó coi, đôi lông mày lão cau lại, gằn giọng nói: Doanh Thừa Phong, định vị thạch rất quan trọng đối với lão phu, lẽ nào ngươi không thể suy nghĩ lại một lần nữa sao? Doanh Thừa Phong lắc đầu trả lời không một chút do dự: Đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng nếu như vãn bối đồng ý, thì chỉ e là không qua được cửa của song đầu. Đôi mắt của Tề Thiên Lão Tổ khẽ nghiêm lại, nhìn như đóng đinh vào song đầu. Quỷ binh tử kim cảnh song đầu dùng ánh mắt cương nghị không hề tỏ ra lép vế nhìn lại lão. Bốn con mắt to như bốn quả chuông đồng hiện lên hung quang tứ phía, dường như là muốn xông lên rút gân lột da đối phương ngay tức khắc. Chỉ sau chốc lát, Tề Thiên lão tổ than thở nhẹ một tiếng, nói: "Doanh Thừa Phong, theo ta được biết, viên định vị thạch này hẳn là từ trên người của lão A Nhị Pháp Đặc. Lão ta đã vào trong cái di tích này, muốn hàng phục Quỷ Vương Tử Kim Cảnh, tính kế nghìn năm sau cho gia tộc. Hi hi, tới nay đã mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa quay về, viên định vị thạch này lại xuất hiện trên người Quỷ Vương. Lẽ nào lão..." Chậm rãi nói tiếp: "Sau một trận sống mái giữa Quỷ Vương và lão A Nhị Pháp Đặc, cả hai đều trọng thương. Còn ngươi thì xuất hiện đúng lúc, giúp đỡ Quỷ Vương sát hại lão A Nhị Pháp Đặc, có đúng vậy không?" Khóe mắt của Doanh Thừa Phong khẽ co giật, Tề Thiên lão tổ chỉ dựa vào suy đoán hầu như đều đoán trúng mọi thứ. Chỉ có điều, cho dù lão ta có thông minh thế nào đi nữa cũng không thể biết rằng lão A Nhị Pháp Đặc và Quỷ Vương lúc đầu, thực ra đều đã chết dưới tay Doanh Thừa Phong. Còn con Quỷ Vương trước mắt, chẳng qua chỉ là một con Quỷ Vương vừa mới được tấn thăng Lê Tử Kim Cảnh không lâu. Nhìn thấy vẻ chần chừ của Doanh Thừa Phong, Tề Thiên lão tổ chậm rãi nói: "Doanh Thừa Phong, thiên phú của ngươi rất tốt, vận may cũng rất tốt. Đến cả sự tốt lành như vậy cũng đều gặp phải ngươi. Hơn nữa còn thuận lợi hàng phục được một con quỷ binh Tử Kim Cảnh. Nếu như cho ngươi thêm thời gian tiếp tục phát triển, hi hi, thật không thể tưởng tượng được ngươi sẽ đi đến đâu." Doanh Thừa Phong cười gượng, nói: "Đa tạ tiền bối đã quá khen." Tề Thiên lão tổ xua thay, nói: "Không chỉ như vậy, ngươi còn được Linh Tháp chân nhân coi trọng. Vị lão nhân gia này từng tuyên pháp chỉ, tất cả cường giả Tử Kim Cảnh không được giát ai hãm hại ngươi." Tuy rằng Doanh Thừa Phong đã sớm biết chuyện này, nhưng lúc này trên mặt hắn vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ôm quyền thi lễ, nói: "Đa tạ chân nhân sủng ái." Đôi lông mày của Tề Thiên lão tổ rủ xuống, nói: "Chân nhân pháp lực thông thiên, lão phu cũng không biết có phải..." "Ông ta đã gieo xuống tinh thần lạc ấn trên người ngươi hay không?" "Ai, nếu như không phải là bất đắc dĩ, lão phu thật sự không muốn động tới ngươi." Doanh Thừa Phong ngượng cười, nói: "Tiền bối, ý của ngài là, bây giờ muốn đối phó vãn bối rồi sao?" Tề Thiên lão tổ chậm rãi ngẩng cao đầu, lão nghiêm nghị nói: "Doanh Thừa Phong, giao nộp định vị thạch cho ta, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi đó." "Hi hi, tiền bối, đúng như ngài đã nói, nếu ngài muốn giát ai, lẽ nào không sợ chân nhân trách tội sao? Nếu như không có định vị thạch, lão phu chắc chắn sẽ không tự mình ra tay. Nhưng nếu như có định vị thạch trong tay, lão sẽ có cơ hội hoàn thành đại tiêu diêu, đại tự tại. Vì cái cơ hội này, bất cứ sự việc gì đều đáng để tranh đấu một phen." Đôi mắt của Tề Thiên lão tổ hung quang lấp lóe, nói: "Ngươi giao hay không giao?" Doanh Thừa Phong than nhẹ một tiếng, nói: "Tiền bối, ngài quên rồi sao, trước mặt ta là một song đầu, nó cũng là Quỷ Vương Tử Kim Cảnh." Tề Thiên lão tổ cười thầm nói: "Quỷ binh Tử Kim Cảnh tuy hùng mạnh, nhưng bọn chúng không có linh khí, làm sao có thể là đối thủ của lão phu?" Vừa dứt lời, thân hình lão chợt nhoáng một cái, đã nhanh như phi thuyền bay đến trước mặt của song đầu. Song đầu đã sớm thấy lão ta gai mắt rồi, lập tức há to miệng, cắn mạnh một miếng về phía lão ta. Tề Thiên lão tổ bước chân khẽ khựng lại, đã tránh khéo léo được một cái đầu của nó. Cổ tay lão khẽ xoay chuyển, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay lão, kiếm quang tỏa sáng chói lòa một vùng không gian. Trường kiếm nhanh như tia điện kia, đã hung hăng đâm vào cổ của song đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, thực lực đinh một tiếng nổ lớn vang lên, một đường kiếm quang hoa mỹ hung hăng đâm vào một trong hai cái đầu lớn của song đầu. Nhưng, điều nằm ngoài dự liệu của lão là, nhát kiếm này không thể như ý muốn của lão đâm thủng đầu nó, mà là đâm phải một thứ cứng như bức tường thép. Đôi mắt lão nghiêm nghị, hiện lên một tia hoảng sợ. Không biết từ lúc nào, trên người song đầu lại nổi lên một bộ khải giáp hắc khí bao quanh. Trên bộ khải giáp này toát ra một sự uy nghiêm khó có thể hình dung được. Dù cho là hắc khí bốc lên không khí cũng có độ kết dính giống như thực chất. Linh giáp Tề Thiên lão tổ thốt lên kinh hãi. Nhãn lực của lão quả là hơn người, tự nhiên có thể nhận ra bộ linh giáp này là một bảo vật Tử Kim Cảnh thuộc hệ hắc ám. Nếu như bộ khải giáp này xuất hiện trên người của một cường giả tử kim cảnh loài người có lẽ không có gì là kỳ lạ, nhưng là xuất hiện trên người của một quỷ binh, vậy thì không thể nào khiến người ta tin nổi. Doanh Thừa Phong núp sau người của Song Đầu, hắn cười lên khanh khách, nói, các hạ nói quả không sai, đây là linh giáp của Song Đầu. Bây giờ các hạ liệu có nắm chắc hạ sát được ta không? Một khi hai bên đã rạch mặt nhau, Tề Thiên Lão Tổ lại càng muốn xuất kiếm giết chết hắn. Hắn tự nhiên cũng không cần phải gắng gượng gọi lão ta là tiền bối nữa. Tề Thiên Lão Tổ hừ một tiếng lạnh lùng, nói, chỉ là một mảnh linh giáp, trừ phi ngươi tự cho rằng có thể chống đỡ nổi lão phu. Miệng lão cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay khẽ rung lên, vô số kiếm quang đột nhiên bắn ra. Mỗi một tia kiếm quang đều là một luồng chân khí, là sức mạnh được phóng thích bởi cường giả tử kim cảnh. Những đường kiếm quang này như phong ba bão táp ngút trời bay về phía Song Đầu. Ẩm Song Đầu không hề lo sợ, nó ngẩng cao đầu gầm rú, không ngờ lại tỏ ra hưng phấn xông lên nghênh chiến. Sau khi nó tấn thăng lên tử kim cảnh, vẫn chưa một lần giao đấu với cường giả đồng giới. Tề Thiên Lão Tổ tự nhiên tìm đến, đương nhiên kẻ vui mừng nhất chính là nó rồi. Đinh đinh đang đang, vô số âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, lượng lớn kiếm quang oanh kích lên khải giáp trên người Song Đầu, gây nên những tiếng nổ đinh ta giao kích của những kim loại với nhau. Nhưng mà, trong khi Doanh Thừa Phong đang núp ở một góc xa quan sát chiến trận, trước mắt bỗng hoa lên. Trong đó có hàng chục đường kiếm quang không ngờ đang ở trên không đột nhiên chuyển ngoắt lại phóng về phía hắn. Thể hình của Song Đầu to lớn hơn Doanh Thừa Phong nhiều lần, có sự che chắn của nó thì toàn bộ hỏa lực của đối phương đều bị ngăn cản lại. Nhưng, Tề Thiên Lão Tổ lại là nhân vật bậc nào, có một năng lực điều khiển kiếm quang xuất quỷ nhập thần không thể lường được. Trong lúc xuất kiếm chỉ phân tách ra hơn chục đường kiếm quang tấn công thẳng vào người hắn. Chẳng qua chỉ là động tác dễ như việc ăn cơm uống nước mà thôi. Sắc mặt đột biến, Doanh Thừa Phong chợt giơ tay lên, Lang Vương Thuấn dựng đứng trước mặt. Đinh đang, kiếm quang oanh kích mạnh lên trên Lang Vương Thuấn, cơ thể Doanh Thừa Phong loạng choạng vài cái, cuối cùng lảo đảo thoái lui ra sau và húc mạnh vào bức tường phía sau lưng. Cường giả tử kim cảnh chính là cường giả tử kim cảnh. Chúng có uy năng mà bạch kim cảnh không thể chống đỡ. Nếu như không có Song Đầu che chắn phần lớn hỏa lực và bảo vật phòng vệ trong tay, chỉ e rằng Doanh Thừa Phong đã sớm xuống dưới suối vàng rồi. Ầm, tiếng gầm giống vang dội từ hai cái miệng của Song Đầu phát ra như tiếng sấm. Bốn con mắt to như bốn quả chuông đồng của nó ẩn hiện một màu đỏ sậm. Đây là tín hiệu chuẩn bị phát cuồng của quỷ binh. Là tay sát thủ ma đầu số 1 dưới trướng của Doanh Thừa Phong, cũng là sinh vật dị chủng duy nhất tấn thăng lên từ kim cảnh, Song Đầu cũng có lòng tự tôn cao ngạo. Nhưng, hiện giờ Tề Thiên Lão Tổ lại phân tâm đánh lén chủ nhân của nó ngay trước mặt nó, tự nhiên khiến cuồng tính của nó phát tác. Hai cái miệng khổng lồ của nó há to, lao nhanh với tốc độ như tia sét cắn thẳng vào người Tề Thiên Lão Tổ. Sức lực của quỷ binh vượt xa loài người, ngay cả Tề Thiên Lão Tổ cũng không dám coi thường chống đỡ trực diện. Thân hình lão nhoáng lên một cái, muốn lách người qua bên hông của Song Đầu. Nhưng binh vương Song Đầu đã tiếp thu bài học lần trước, đâu có thể để cho lão ta vòng ra phía sau mình để uy hiếp chủ nhân. Thân hình khổng lồ của nó linh hoạt dịch chuyển cực nhanh, hai cái miệng nhân tìm cơ hội tấn xuất kích. Đã ngăn chặn toàn bộ đường tiến của Tề Thiên Lão Tổ. Chỉ có điều, vì nó lo lắng phía sau, cho nên không thể toàn tâm chiến đấu. Tai đây hai bên rơi vào thế giằng co đột nhiên, Tề Thiên Lão Tổ hừ lên một tiếng, nói, ngươi đúng là chứng nào tật nấy, cũng đành, ta sẽ cho ngươi xem uy năng của tử kim cảnh. Một luồng sức mạnh mênh mông tràn đầy toát ra từ cơ thể lão, đây không phải là công kích thực thể, mà là áp lực uy năng của cường giả tử kim cảnh được phóng thích từ trên người lão. Thân thể của Doanh Thừa Phong đột nhiên cứng lại, hắn cảm thấy dường như có một quả núi to như muốn đè hắn chết tươi. Khí thế uy năng của cường giả tử kim cảnh đương nhiên là không thể gây ảnh hưởng đến đồng giới là quỷ binh Son Ngờ Đầu, nhưng đối với một bách ngân cảnh như Doanh Thừa Phong mà nói thì lại khó có thể chống đỡ nổi sức mạnh khủng khiếp đó. Hắn hừ nhẹ một tiếng, trên trán đột nhiên toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, đôi chân cũng bắt đầu run run, tựa hồ chỉ chút nữa thôi là gục ngã. Trong lòng Tề Thiên lão tổ mừng thầm, một mặt rằng co với quỷ binh song đầu có sức mạnh đáng sợ trước mặt, một mặt lão ta gia tăng áp lực. Dẫu sao thì mục đích cuối cùng của lão ta là định vị thạch, chỉ cần có thể đoạt được vật này, từ đó về sau sẽ là trời cao biển rộng mặc sức tung hoành. Về phần con quỷ vương hùng mạnh này, lão không có tâm tư đâu mà quyết một trận cao thấp với nó làm gì. Nhưng điều khiến cho Tề Thiên lão tổ thất kinh là lão đã kích phát ra uy nghiêm của bản thân, thậm chí không tiếc mọi thứ có thể ảnh hưởng đến trận đấu trước mắt. Tuy nhiên, tên tiểu tử Doanh Thừa Phong đang lung lay như sắp đổ gục bất cứ lúc nào kia lại cắn răng kiên cường không chịu hôn mê. Tề Thiên lão tổ vừa kinh vừa giận, lão đã kích phát uy thế của bản thân tới mức kịch điểm rồi, muốn một hơi đè bẹp Doanh Thừa Phong. Cường giả tử kim cảnh bộc phát toàn bộ sức mạnh quả nhiên là không tầm thường, Doanh Thừa Phong đang run lên cầm cập cuối cùng cũng dừng lại, mí mắt của hắn chợt cụp xuống, đột nhiên hôn mê nằm dài trên mặt đất. Không chỉ có vậy, viên đá định vị vốn nắm chặt trong tay hắn cũng bị rơi ra, lăn lông lốc dưới đất, sau đó nằm im ở một chỗ. Trong lòng Tề Thiên lão tổ vô cùng mừng rỡ, nhưng cũng có mấy phần lo sợ, một linh sư bạch ngân cảnh lại có thể chống chọi toàn bộ áp lực được phóng ra bởi một cường giả tử kim cảnh trong thời gian dài như vậy, dường như là điều không tưởng. Có lẽ bởi vì Doanh Thừa Phong hôn mê nằm trên đất, đã khiến cho quỷ binh song đầu rối trí, thân hình nó đột nhiên bị khựng lại. Đôi mắt của Tề Thiên lão tổ bỗng phát sáng lên, thân hình nhanh như điện, trong nháy mắt đã lộn qua bên kia. Song đầu gầm lên một tiếng, xoay nửa người, hung hăng cắn một miếng. Nhưng tốc độ của Tề Thiên lão tổ lại nhanh hơn một bước, đã đến sát Doanh Thừa Phong, thò tay vẫy một cái, viên định vị thạch đang nằm im một chỗ đột nhiên bay về phía tay lão. Trên mặt hiện lên một tia vui mừng, chỉ cần viên đá định vị này trong tay, lão ta sẽ lập tức toàn lực tháo chạy. Con binh vương song đầu kia tuy rất hung mãnh, nhưng sự nhanh nhạy và tốc độ của nó rõ ràng là không bằng mình, chỉ cần không giằng co với nó thì nhất định sẽ có cách thoát thân. Về phần Linh Tháp Chân Nhân, chỉ cần không giết chết Doanh Thừa Phong, lão ta tin rằng Linh Tháp Chân Nhân tuyệt đối không đích thân xuất hiện truy sát lão ta. Hơn nữa một khi có được định vị thạch rồi, lão ta sẽ có một tia cơ hội tấn thăng lên mức cao hơn. Nếu như có thể may mắn tấn thăng, dù cho phải đối mặt với Linh Tháp Chân Nhân, lão ta cũng không sợ nữa. Nhưng mà đúng lúc viên đá định sắp sửa rơi xuống tay lão ta, trong lòng lão đột nhiên nổi lên một cảm giác rùng rợn mãnh liệt đến cực điểm. Phảng dường như có một vật gì đột nhiên phát nổ, một luồng sáng phát ra, ẩn chứa vô cùng vô tận những tia hào quang cường liệt như mặt trời từ trên người Doanh Thừa Phong nổ tung lên. Vào thời khắc này, Tề Thiên lão tổ thậm chí có cảm giác không thể mở được mắt. Trước mặt có vô hạn tia sáng chói lòa, sau lưng có binh vương song đầu cắn xé. Đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Tề Thiên lão tổ không còn quan tâm đến viên đá định vị sắp tới tay nữa. Lão ta hét lớn một tiếng, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh thật sự của cường giả tử kim cảnh. Trường kiếm trong tay đột nhiên biến thành một bánh xe trong chóng, chụp lấy toàn bộ cơ thể lão ta vào bên trong. Không chỉ vậy, trên người lão càng phát ra những tia hào quang bảy sắc, phối hợp với vô vàn kiếm quang, tạo thành một chỉnh thể phát quang. Nhưng mọi sự nỗ lực đó hầu như đều trở nên vô ích. Luồng hào quang cường liệt phía trước vô cùng sắc bén, kèm theo sức nóng vô song. Luồng năng lượng này hàm chứa một uy năng còn lớn mạnh hơn cả cường giả tử kim cảnh. Trong lúc mơ hồ, lão dường như đã nhìn thấy một thứ, đó là một cây thương, mũi thương đỏ tươi như máu. Thân của cây thương càng hóa thành một con rồng khổng lồ, muốn nuốt gọn toàn bộ người lão ta. Mũi thương nhọn vừa mới tiếp xúc với luồng hào quang bảy sắc trên người lão, đột nhiên phá vỡ sự ngăn cản, xuyên thẳng xuống dưới. Sức mạnh phòng ngự của lão không ngờ lại không thể nào chống đỡ nổi nhát thương mạnh như trời giáng này. Tề Thiên lão tổ hú lên một tiếng đau đớn, thân hình lui mạnh về phía sau. Tuy nói con quỷ binh song đầu cũng không dễ dây vào, nhưng dù sao thì cũng dễ đối phó hơn nhiều so với cây long thương kinh hoàng kia. Đương nhiên, trong lúc bay lui về sau, lão cũng không quên mục tiêu cuối cùng của lão. Một tay còn lại nhẹ nhàng vẫy một cái, viên đá định vị đang lơ lửng trên không vẫn tiếp tục bay về phía lão. Nhưng, vẫn chưa đợi lão nắm lấy viên bảo bối này, một cái đầu khổng lồ đột nhiên xông tới từ bên hông lão, liền ngô ẵm một miếng nuốt trọn viên đá định vị vào bụng. Tề Thiên lão tổ vừa kinh vừa giận, lão đã nhìn thấy rồi, đây chính là một trong hai cái đầu của con binh vương song đầu. Tuy nhiên lúc này hai con mắt trên cái đầu này lại hiện rõ vẻ mỉa mai. Trong lòng lão bỗng trầm xuống, sau lưng đột nhiên đau nhói, thầm kêu lên hoảng hốt. Dưới tình thế cấp bách, lão quát lên một tiếng, toàn thân giống như một con tôm lớn cuộn khoanh lại, co giật liên hồi với tốc độ khó có thể hình dung. Một luồng hắc quang từ sau lưng hắn xẹt qua, và mang theo một tia mưa máu. Bước chân của Tề Thiên lão tổ bỗng xê dịch, cuối cùng đã tránh được tia hào quang của trường thương và luồng hắc quang phía sau lưng. Tuy nhiên lúc này lão ta đã có chút kinh hồn khiếp vía rồi. Doanh Thừa Phong, một linh sư bạch ngân cảnh, làm sao lại có thể có được uy năng như vậy? Đưa ánh mắt liếc nhìn, vừa hay nhìn thấy Doanh Thừa Phong đang đứng lên cười ha hà, lúc này trên mặt hắn đâu còn một chút đau đớn nào. Á Tề Thiên lão tổ hét lên một tiếng, toàn thân râu tóc dựng đứng, tựa hồ muốn bước lên liều mạng với hắn. Nhưng bước chân thoát một cái, chỉ thấy thân hình lão nhanh chóng tháo chạy ra ngoài. Doanh Thừa Phong không có bất cứ ý định truy đuổi nào, vẫn đứng im cười tủm tỉm nhìn theo. Giây lát sau, một âm thanh càng khủng khiếp hơn phát ra. Tề Thiên lão tổ từng bước lui trở lại, trên mặt lão đã trở nên trắng bệch không còn tia máu. Trước mặt lão ta, dày đặc như kiến ít nhất cũng phải trên 100 con quỷ binh hoàng kim cảnh vây kín lối thoát của lão ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, linh thạch biến dị quỷ binh là loài sinh vật thường thấy nhất trong di tích âm phong quỷ vực. Số lượng đông đảo và hùng mạnh của chúng đều khiến người ta khó có thể tin được. Ở nơi này, đừng nói là gặp phải hơn 100 con quỷ binh, cho dù là số lượng gấp 10 lần như vậy, cũng không có gì là kinh ngạc. Nhưng mà, nếu như hơn 100 con quỷ binh này đều là quỷ binh hoàng kim cảnh, hơn nữa, hành động của chúng không giống như những quỷ binh bình thường, không hề cứ nhìn thấy sinh mệnh máu thịt là xông vào cắn xé, mà là dùng ánh mắt sáng rực có chút trí thông minh nhìn chằm chằm vào người ta, từng bước dồn người đó vào đường cùng, khiến cho bất cứ người nào cũng đều không thể giữ được bình tĩnh nữa. Trường kiếm trong tay càng nắm càng chặt, Tề Thiên lão tổ thậm chí còn cảm nhận được từng dòng mồ hôi lạnh toát trong lòng bàn tay. Lão tuy là một vị cường giả tử kim cảnh, nhưng dẫu sao cũng không thể cho rằng mình có thể đơn thân độc kiếm chống cự được đội quân có tới hơn 100 con quỷ binh hoàng kim cảnh. Không sai, hơn 100 con quỷ binh hoàng kim cảnh này tuy hình thể không giống nhau, nhưng bước chân là chỉnh tề đồng nhất, rõ ràng là một cái chỉnh thể đáng sợ. Một đôi quân như thế, hùng mạnh hơn rất nhiều so với đám đông ô hợp. Chỉ có điều, quỷ binh, đặc biệt là những quỷ binh cấp dưới hoàng kim cảnh, làm sao lại có thể huấn luyện thành một bộ dạng như vậy? Tề Thiên lão tổ bỗng xoay người, đôi mắt lão nhìn chằm chằm vào Doanh Thừa Phong, phát hiện vẻ mặt tươi cười đầy tự tin của Doanh Thừa Phong, trong lòng lão lại càng thấy ớn lạnh. Doanh Thừa Phong, những con quỷ binh này là do ngươi nuôi dưỡng huấn luyện thành sao? Doanh Thừa Phong mỉm cười, đáp, các hạ nói thế nào thì là thế đấy. Trong mắt của Tề Thiên lão tổ vừa chuyển động, bước chân hơi dịch chuyển một chút. Doanh Thừa Phong chợt quát lớn, dừng lại, nếu như ông còn dám dịch chuyển một bước nữa, ta sẽ hạ lệnh cho bọn chúng đồng loạn đánh hội đồng ông. Tề Thiên lão tổ dừng hẳn bước chân, trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì? Tuy lão là một cường giả tử kim cảnh, còn Doanh Thừa Phong chỉ là một bạch ngân cảnh mà thôi. Nhưng lúc này tình thế hoàn toàn đảo ngược, đứng trước một thế lực hùng mạnh, Doanh Thừa Phong tự nhiên lại chiếm thế thượng phong tuyệt đối, ngược lại khiến Tề Thiên lão tổ không dám manh động. Doanh Thừa Phong cười thầm trong bụng, nói, ván bối chẳng qua là muốn nghe tiền bối kể lại quá trình trải nghiệm trong vô biên huyễn cảnh, kính xin tiền bối kể lại chi tiết một chút. hắn sở dĩ không hạ lệnh cho quỷ binh đồng loạt xông lên ăn sống nuốt tươi Tề Thiên lão tổ, chính là vì hắn muốn biết càng nhiều tình tiết về vô biên huyễn cảnh. Bởi vì hắn mơ hồ có một cảm giác, mình có lẽ sẽ có cơ hội tham gia bách vực chiến. Tề Thiên lão tổ hừ một tiếng lạnh lùng, nói, hóa ra là chuyện nhỏ này, hi hi, cứ coi như ngươi không hỏi, lão phu cũng sẽ nói cho ngươi biết một khi ngươi quyết định tham gia bách vực chiến. Doanh Thừa Phong cười nói, nếu như tiền bối không đoạt được định vị thạch, tự nhiên sẽ nói hết mọi sự thật, nhưng hiện giờ thì khó nới rồi. Sắc mặt của Tề Thiên lão tổ hơi đỏ, nói, hừng, lão phu cũng không nhỏ mọn như ngươi nói. Đôi mắt lão trừng lên một cái, bắt đầu kể lại câu chuyện. Vô biên huyễn cảnh là một nơi thần bí không lường, không ai biết vị thần tiên phương nào sáng tạo ra cái khu vực thần kỳ đến vậy, hoặc giả, ở đó căn bản là nơi trời đất tự sinh ra. Nói tóm lại, sinh vật bình thường đi vào trong khu vực này đều cảm nhận được ảo tưởng vô cùng. Nếu như không đủ kiên định, sẽ khó tránh khỏi bị huyễn cảnh mê hoặc, vĩnh viễn không thể thoát thân ra ngoài được. Nhưng, một khi thuận lợi vùng thoát ra, sẽ rất tốt cho ý chí của người đó. Nếu may mắn hơn thậm chí có cơ hội kiếm được một số kỳ chân dị bảo, bảo vật kỳ diệu và chân quý. Vận may của Tề Thiên lão tổ năm xưa thật không tồi. Sau khi thành công thoát khỏi huyễn cảnh, còn vô tình phát hiện ra con đường thần bí. Hai người họ đã trải qua trăm nghìn gian khổ, cuối cùng lấy được một số bảo vật. Đó là một lần từng trải hiếm có, Tề Thiên lão tổ từ trước đến nay chưa từng kể cho người khác nghe. Nhưng lúc này, lại không hề giấu giếm kể hết mọi chi tiết cho Doanh Thừa Phong nghe. Doanh Thừa Phong nghe nhập tâm đến mức chỉ gật đầu liên tục. Hắn đã ghi nhớ từng câu từng chữ trong lời kể của lão ta. Sau nửa canh giờ, Tề Thiên lão tổ đã kể hết mọi chuyện. Trong lúc lão kể chuyện cố ý khống chế tốc độ, bởi vì lão muốn nhân cơ hội này cảm ứng mọi động tĩnh bên ngoài. Cường giả tử kim cảnh có được một năng lực mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian đó, Tề Thiên lão tổ đã cảm ứng được mọi thứ xung quanh. Ở xung quanh căn phòng này, có ít nhất hơn 100 con quỷ binh hoàng kim cảnh. Đây là một con số vô cùng kinh khủng. Nếu để cho lũ quỷ binh này liều mạng xông lên, vậy thì chỉ có duy nhất một kết quả là chết không toàn thây. Đương nhiên, là một cường giả tử kim cảnh loài người, lão đương nhiên sẽ không làm ra chuyện không có lý trí như thế. Lúc này, lão đã hủy bỏ hoàn toàn ý định cướp đoạt đá định vị trong tay Doanh Thừa Phong. Tuy nhiên điều khiến lão ta cảm thấy an ủi là, dường như Doanh Thừa Phong chỉ khống chế quỷ vương song đầu và hơn 100 con quỷ binh hoàng kim cảnh mà thôi, chứ không phải toàn bộ quỷ binh trong khu di tích này. Nếu như Doanh Thừa Phong có thể khống chế toàn bộ quỷ binh, vậy thì ngay cả đến dũng khí chống cự của lão cũng không có. Tề Thiên lão tổ kiềm chế cảm xúc, chậm rãi nói, Doanh Thừa Phong, lão phu đã nói hết những điều mình biết cho ngươi nghe rồi, bây giờ lão phu có thể đi được rồi chứ? Doanh Thừa Phong khẽ giật mình, hắn phá lên cười, nói, tiền bối nếu muốn đi, xin cứ tự nhiên. Ánh mắt của Tề Thiên lão tổ đưa mắt liếc nhìn đội quân quỷ binh hoàng kim cảnh đang ngáng đường, nói, nếu đã như vậy, xin ngươi ra lệnh cho lũ quỷ binh lui xuống. Doanh Thừa Phong chìa hai tay ra vẻ bất lực, nói, tiền bối thứ lỗi, thuật điều khiển quỷ binh của vãn bối không nhiều, chỉ biết phép triệu tập, nhưng lại không biết phép sơ tán, cho nên yêu cầu của ngài vãn bối không thể làm được. Đôi mắt Tề Thiên lão tổ long lên sòng sọc, lão kìm giọng nói, Doanh Thừa Phong, ngươi muốn lão phu lưu bước tại nơi đây sao? Doanh Thừa Phong liên tục xua tay, nói, tiền bối nói đùa rồi, vãn bối chỉ là một linh sư bạch ngân cảnh nhỏ bé, làm sao dám vọng tưởng giữ chân ngài đây? Hắn sờ mũi một cái, nói tiếp, chỉ cần tiền bối dừng chân tại đây không đi đâu nữa, vãn bối cho rằng đám quỷ binh này chắc sẽ không làm tổn thương tới ngài đâu. Ha ha, hóa ra là muốn giam lỏng lão phu tại đây. Tề Thiên lão tổ ngửa mặt lên trời cười ha ha, nói, chỉ có điều, ngươi muốn giam giữ lão phu đến khi nào đây? Doanh Thừa Phong suy nghĩ nghiêm túc, nói, đợi đến khi vãn bối tìm ra biện pháp khống chế cường giả tử kim cảnh, tự nhiên sẽ nói cho tiền bối biết. Tề Thiên lão tổ hừ một tiếng lạnh lùng, nói, muốn điều khiển cường giả tử kim cảnh, biện pháp tuy có rất nhiều, nhưng lại không phải là chuyện mà một bạch ngân cảnh như ngươi có thể làm được. Vẻ mặt của Doanh Thừa Phong không chút biểu cảm, hắn nói, nếu đúng như thế vậy thì đành phải mời tiền bối lưu lại đây, đợi đến ngày vạn bối đột phá. Cái lão già này tuy là tìm đủ phương kế đến đây gây phiền phức cho hắn, nhưng giữa hai người họ không hề có mối thù thâm sâu đến mức không thể hóa giải. Huống hồ, người này trấn thủ Thái Hồ, cũng vì nguyên nhân bản thân hắn nên khiến lão phải rời xa quê hương. Cho nên, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Doanh Thừa Phong không hề muốn giết chết lão. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong lại càng không muốn để lão rời đi và tuyên truyền khắp thiên hạ rằng bản thân hắn có thể khống chế hơn 100 con quỷ binh hoàng kim cảnh. Do vậy hắn mới chỉ thị cho quỷ binh tiến hành giam lỏng hắn. Tề Thiên lão tổ ngẩng đầu lên trời, nhìn thấy đỉnh đầu đen như mực. Lão chậm rãi nói, Doanh Thừa Phong, trong tay ngươi có phải có đòn sát thủ cuối cùng không? Doanh Thừa Phong giật mình, sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề. Đòn sát thủ của hắn chỉ là có, mà là có rất nhiều. Nếu thi triển ra, cho dù là người có đẳng giới cao hơn lão, cũng chỉ có đường chết. Nhưng, Tề Thiên lão tổ tự nhiên lại hỏi như vậy, khiến cho hắn cảm thấy có chút bất an trong lòng. Tề Thiên lão tổ phá lên cười, liền lấy ra từ trong người một vật. Đây là một quả cầu nhỏ trong suốt như pha lê. Bên trong quả cầu, có một khe nứt rất nhỏ. Nếu như không phải nhãn lực của Doanh Thừa Phong hơn người, hắn sẽ không tài nào phát hiện ra vết nứt này. Đôi lông mày nhướn lên vài cái, Doanh Thừa Phong tự nhiên cảm thấy ghê sợ. Trên người hắn nổi lên từng cơn ớn lạnh. Cái quả cầu tròn này, hoặc nói là cái khe nứt trong quả cầu này đã mang đến một áp lực cực lớn cho hắn. Đặc biệt là trong cảm ứng tinh thần, khe nứt kia giống như con thú khổng lồ thời viễn cổ. Một khi phóng thích ra ngoài, có thể sẽ nuốt gọn cả da và xương của hắn. Đây là cái gì? Doanh Thừa Phong miễn cưỡng điềm tĩnh, dò hỏi. Tề Thiên lão tổ cười lên ha ha, nói, đây là vật bảo mệnh cuối cùng của lão phu. Nó theo lão phu cả trăm năm nay, nhưng chưa từng sử dụng một lần nào, cũng có thể coi là một kỳ tích rồi. Con đường tấn thăng của lão đương nhiên cũng không phải là bằng phẳng, nhưng mà đòn sát thủ này lại lưu lại tới hiện giờ, coi như là điều vô cùng hiếm có. Ánh mắt đột nhiên nghiêm nghị, Doanh Thừa Phong đã mơ hồ cảm ứng được, vật này và viên đá định vị trong tay mình dường như có một mối liên hệ thần bí nào đó. Dường như đã nhìn ra được tâm tư của Doanh Thừa Phong, Tề Thiên lão tổ cười nhạt nói, nhãn lực của ngươi quả không tồi, vậy này là do lão phu và người bạn của lão trong lúc rời khỏi huyễn cảnh đã tìm được. Lão ngừng lại một lát, xúc động nói, năm xưa lão A Nhị Pháp đặc chỉ lấy đi đá định vị, nhưng lại chưa từng mang vật này đi, nếu không thì lão ta nghiên cứu từ lúc đó đến nay, e rằng đã đột phá cực hạn này từ lâu rồi. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ sao động, nói, đây là vật gì? Đây là linh thạch, cũng là phong linh thạch mà ta dùng để phong ấn hồn phách của linh vật. Tề Thiên lão tổ nói với giọng thản nhiên. Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt, nói, phong linh thạch. Trong thế giới linh đạo, phong linh thạch tuy hiếm gặp, nhưng lại tuyệt đối không phải là bảo vật quý hiếm gì. Làm sao lại có cảm giác áp lực mạnh mẽ như thế? Tề Thiên lão tổ cười lên ha ha, nói, đây đương nhiên không phải là phong linh thạch bình thường. Bên trong viên linh thạch này, không biết vì sao lại xảy ra biến dị, từ đó đã hút một bộ phận sức mạnh tinh hoa của vô biên huyễn cảnh. Tuy chi là một phần, nhưng bởi vì nó được nén đến cực hạn, cho nên cũng có uy năng cực lớn. Lão than thở một tiếng, nói, vật này có tác dụng vô cùng diệu kỳ đối với linh sư tu luyện sức mạnh tinh thần và ý chí rèn luyện, phối hợp với đá định vị, càng là vật nghiên cứu tinh tế tốt nhất trong tay linh sư tử kim cảnh. Trong mắt của Doanh Thừa Phong lóe lên một tia sáng loà, hắn chậm rãi gật đầu, nói, quả nhiên là bảo bối tốt, nhưng mà, một khi ông đã lấy nó ra, thì vật này sẽ thuộc về ta rồi. Hắn vung tay một cái, hơn 100 con quỷ binh hoàng kim cảnh đang chờ sẵn đột nhiên đồng loạt lao tới, giống như nước thủy triều dâng lên nuốt chửng Tề Thiên lão tổ vào trong. Về phần song đầu phát ra tiếng kêu hung tàn dẫn đầu xông thẳng về phía trước. Sắc mặt của Tề Thiên lão tổ chợt sầm lại, tuy trong lưu luyến không nỡ,